Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 369. Góc truyện audio.com. Diệp Thạch cùng Mộ Thần phi hành theo Bạch Tế Tuyết một đoạn thời gian. Sau đó thấy được một cái tiểu thành. Bạch tiền bối trở lại à? Vệ binh nhìn thấy Bạch Tế Tuyết, lập tức tràn đầy cung kính bồi khuôn mặt tươi cười. Bạch Tế Tuyết gật đầu với vệ binh, rồi mang theo Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào. Bạch tiền bối mang vào hai người kia là ai vậy? Phỏng chừng là hậu bối Bạch gia rồi. 3000 năm qua đi lại có một đám ngu ngốc xui xẻo tiến vào. Bạch tiền bối vẫn luôn không ra khỏi thành. Chỉ có khi cảm ứng được hậu bối Bạch gia đến thì mới có thể đi ra ngoài. Hai tên đó vận khí thật tốt. Có quan hệ với Bạch tiền bối. Hẳn là có thể ở trung tâm thành. Hai tên đó nhìn trẻ quá nhỉ. Cũng không biết sao lại chạy đến nơi đây. Nhất định là bọn họ thiếu niên đắc chí. Không chỗ nào cố kỵ. Cũng không biết bọn họ có thể sống bao lâu ở đây. Đừng nói lung tung. Đây chính là người có quan hệ với Bạch tiền bối đấy. Lời mấy thủ vệ nói đều truyền vào trong tai Mộ Thần. Mộ Thần trong lòng hiện lên vài phần khó hiểu. Mộ Thần nhìn thấy tiểu thành giống một đống vòng tròn đồng tâm. Càng hướng vào trong, cấp bậc càng cao. Trung tâm tiểu thành có vài tòa tiểu cung điện. Đừng lộn xộn dùng linh hồn lực. Bạch Tế Tuyết cảnh cáo nói với Mộ Thần. Mộ Thần ngượng ngùng cười. Bạch Tế Tuyết giải thích với Mộ Thần cùng Diệp Thạch. Trung tâm thành là nơi mấy lão quái vật ở, tính tình đều không tốt lắm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Mộ Thần vội cảm tạ. Bạch Tế Tuyết không nói nữa. Mang Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào một tòa cung điện trong đó. Mộ Thần chú ý tới. Bạch Tế Tuyết tại môn khẩu cung điện thiết lập một cái trận pháp cửu cấp. Vô cùng huyền ảo. Về tới cư thất, Bạch Tế Tuyết lấy ra một tờ bản đồ đưa cho hai người xem. Diệp Thạch một đường đi tâm tình bất ổn. Trong lòng có một cỗ áp lực nói không nên lời. Lúc này nhìn thấy bản đồ, tâm tình Diệp Thạch lại càng không tốt. Trên bản đồ có một mảnh lớn địa vực bị bôi đen. Trên mặt Mộ Thần có chút nghi hoặc. Tiền bối, phần màu đen kia là gì? Ta cũng không biết là cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều xưng là nguyền rùa. Bạch Tế Tuyết nói. Nguyền rùa, Diệp Thạch cùng Mộ Thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tổ ra ra, nguyền rùa là cái gì? Diệp Thạch nhịn không được hỏi. Bạch Tế Tuyết mờ mịt cười. Thần sắc có chút vô lực. Không có người nói đó là cái gì. Nhưng mà thứ này ngay cả võ thánh cửu tinh cũng phải nhượng bộ lui binh. Tại mấy chục vạn năm trước vùng cấm còn chưa tồn tại nguyền rùa thứ này. Sau này không biết có phải là có người nào xúc động cái gì. Nguyền rùa liền xuất hiện. Chỉ cần ngươi xuất hiện trong khu vực nguyền rùa. Thì không thể tránh khỏi mà lây dính nguyền rùa. Diệp Thạch vội vàng hỏi Bạch Tế Tuyết. Vậy ta cùng Mộ Thần. Bạch Tế Tuyết đầy thương hại nhìn hai người. Nói, các ngươi cũng bị lây dính. Diệp Thạch gắt gao cắn môi. Tuy rằng không biết nguyền rùa là cái gì. Nhưng nhìn thần sắc Bạch Tế Tuyết như vậy. Diệp Thạch cũng biết thứ này thực phiền toái. Nếu lây dính thì sẽ như thế nào? Mộ Thần hỏi. Khi đã dính vào, ngươi sẽ không thể ra ngoài nữa. Ngươi chỉ có thể sống trong phạm vi nguyền rùa bao phủ. Bạch Tế Tuyết uống chén linh rượu. Lẩm bẩm, Diệp Thạch nhíu mày. Nói, ra không được. Bạch Tế Tuyết gật đầu. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng vì sao lại có nhiều người như vậy ở đây không ra. Mộ Thần, Diệp Thạch cố gắng hỏi Bạch Tế Tuyết. Thật sự không còn cách nào. Có lẽ có, nhưng không ai biết. Bạch Tế Tuyết lắc đầu. Bạch Tế Tuyết nhìn Diệp Thạch. Ông chú ý tới Diệp Thạch nhíu mày lại. Nhưng xem ra cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Ông chỉ bất đắc dĩ cười. Bạch Diên Tinh mới 21 tuổi. Tâm tính thiếu niên. Cũng là thiếu niên đắc chí. Ở bên ngoài hẳn cũng là nhân vật phong vân có 102. Hiện tại dù ông kể về nguyền rùa nghiêm trọng cỡ nào thì y cũng sẽ không tin nhiều. Nhớ năm đó lúc ông vừa mới bị vây trong vùng cấm. Ông cũng không có một chút nóng nảy, luôn nghĩ rằng mình có thể nghĩ ra được biện pháp đi ra. Rồi sau đó, ông lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thời gian trôi qua cực nhanh. Hoàng độ trong vùng cấm một năm rồi lại qua một năm. Nhưng tiền bối, ta chưa từng nghe nói những chuyện về nguyền rủa vùng cấm. Mộ thần nói, Bạch Tế Tuyết liếc mắt nhìn mộ thần. Nói, người đương nhiên là không biết. Bởi vì người chúng nguyền rủa không đi ra được. Tin tức cũng không truyền ra. Mà những người có thể may mắn trở về cũng không biết chuyện đó. Như thế thì các ngươi làm sao biết được? Vùng cấm là một địa phương thần kỳ. Mười mấy vạn năm trước, nơi này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng đông đảo linh mạch cực phẩm cũng không khó tìm. Linh thảo cửu cấp mọc thành bụi, các loại linh dịch, linh ngọc cũng nhiều đếm không xuể. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Người tới nơi này tìm kiếm cơ duyên nhiều đếm không xuể. Nhưng sau khi nguyền rủa bùng nổ, nơi này liền từ từ biến thành vùng cấm chân chính. Một khi bước vào phạm vi nguyền rủa bao phủ, người liền không thoát được. Mười mấy vạn năm nay, phạm vi nguyền rủa bao phủ vẫn đều mở rộng. Mà mấy ngàn năm gần đây, tốc độ nguyền rủa lan tràn lại càng lúc càng nhanh. Dựa theo tốc độ này, hẳn không qua bao lâu nữa, vùng cấm này sẽ không có một nơi nào cho chúng ta ở, mộ thần nhíu mày hỏi. Nếu nguyền rủa tích lũy thì sẽ như thế nào? Một khi nguyền rủa trong cơ thể tích lũy đến một trình độ nhất định, người sẽ điên cuồng, Bạch Tế Tuyết nói. Điên cuồng, Diệp Thạch không hiểu, Bạch Tế Tuyết nói. Đúng vậy, điên đến chết, một khi nguyền rủa tích lũy tới trình độ nhất định, nó sẽ định kỳ phát tác. Lúc nó phát tác, đầu sẽ đau muốn nứt ra. Sống không bằng chết, rất nhiều người đều nhịn không nổi đau đớn mà chết. Mộ thần, Diệp Thạch, chúng nguyền rủa thì nhất định phải ở trong phạm vi nguyền rủa sao? Chẳng lẽ không có ai thử mạnh mẽ đột phá ra ngoài sao? Diệp Thạch hỏi, Bạch Tế Tuyết tái nhợt nói. Sao lại không có? Nếu có cách khác, ai sẽ nguyện ý ở trong cái địa phương quỷ quái này? Diệp Thạch cắn môi. Vậy kết quả thì sao? Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ trả lời. Chết, nổ tan xác mà chết. Diệp Thạch, hơn vạn năm trước có một võ thánh bát tinh chịu không nổi. Muốn xông ra ngoài. Kết quả, hắn vừa mới xông ra thì chỉ trong giây lát liền thất khiếu chảy máu. Già nua cực nhanh. Biến thành một đống bạch cốt. Bạch Tế Tuyết vẻ mặt có chút tái nhợt. Nghĩ lại mà sợ nói. Mộ thần nhíu mày. Trong lòng dâng lên vài phần cảm giác gấp gáp. Võ thánh bát tinh. Diệp Thạch thì thào. Bạch Tế Tuyết. Đúng. Tổ gia gia. Vừa rồi tên võ thánh kia muốn cướp nguyên thạch của chúng ta. Trong vùng cấm không có linh mạch sao? Diệp Thạch hỏi. Có. Sao lại không có? Bạch Tế Tuyết dừng một chút, nói, đáng tiếc, nguyên thạch trong khu nguyền rủa đều bị nguyền rủa ô nhiễm. Hấp thu loại nguyên thạch này chỉ làm tốc độ tu luyện giả điên cuồng nhanh hơn. Cho nên rất nhiều người tình nguyện không tu luyện, tình nguyện tu vi rút lui cũng không dùng những nguyên thạch đó. Tổ gia gia, vậy ngài làm như thế nào? Diệp Thạch hỏi, Bạch Tế Tuyết nhìn Diệp Thạch. Ta có một trận pháp có thể tinh luyện nguyên thạch, có thể tinh lọc một chút nguyền rủa trong nguyên thạch. Trong căn phòng phía đông còn một luyện dược sư cửu cấp. Ta có thể dùng nguyên thạch đã tinh lọc đổi lấy một ít đan dược. Tinh lọc nguyền rủa trong thân thể. Đan dược đó có hiệu quả không? Diệp Thạch hỏi. Bạch Tế Tuyết lắc đầu thở dài. Nói, hiệu quả không lớn, lại còn phi thường mắc. Nhưng có một chút hiệu quả đã tốt lắm mồi. Mộ thần cũng biết luyện đan. Diệp Thạch nói. Hừm, hắn mới 22 tuổi. Vừa biết trận pháp, lại biết luyện đan. Đúng là không ít nhỉ. Bạch Tế Tuyết cười nói. Diệp Thạch gật mạnh đầu. Đúng vậy, mộ thần biết rất nhiều. Bạch Tế Tuyết nhìn mộ thần một cái. Nói, xem ra ngươi học không ít. Nhưng nguyền rủa sẽ không bởi vì ngươi học nhiều mà không lây nhiễm ngươi. Mộ thần vội vàng nói. Tiền bối nói phải. Diệp Thạch có chút dầu dĩ nói. Mộ thần rất lợi hại. Đừng nói nữa. Mộ thần kéo Diệp Thạch lại. Diệp Thạch buồn bực im miệng. Trong trung tâm vùng cấm còn 5 cung điện nữa. Ở đó có 2 tên võ thánh bát tinh. 3 tên võ thánh cửu tinh. Đều là những người không dễ đối phó. Các ngươi không cần lung tung trêu chọc người ta. Bạch Tế Tuyết nhắc nhở. Mộ thần sắc mặt đổi đổi. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm. Tổ gia gia, ngài có biết chỗ nào có sách về minh văn cùng phù chú không? Diệp Thạch hỏi. Bạch Tế Tuyết nhướng mày nhìn Diệp Thạch. Nói, tòa tiểu thành này chia làm trung tâm thành, nội thành, trung thành, ngoại thành. Ở trung thành có một tiệm tạp hóa. Hẳn là ở đó có tiệm tạp hóa. Ở đó thì có thể có thứ gì tốt. Diệp Thạch nhíu mày nói. Thứ khác thì không có. Nhưng ở đó phù chú, minh văn lại có không ít. Đều là sách bát cấp, cửu cấp nhưng lại không có ai muốn. Bạch Tế Tuyết nói. Diệp Thạch sửng sốt một chút. Kinh nghi. Vì sao? Bạch Tế Tuyết. Vì không dùng được. Mộ thần cùng Diệp Thạch hai mặt nhìn nhau. Trong mắt hiện ra vài phần tò mò. Bạch Tế Tuyết nhìn mộ thần cùng Diệp Thạch. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Có rất nhiều tu luyện giả vừa tới đây đều cảm thấy hứng thú đối với thứ khó gặp bên ngoài như cao cấp minh văn. Phù chú. Nhưng mà không qua bao lâu họ sẽ phát hiện. Mấy thứ này không có chỗ dùng tới. Sau đó liền buông tha. Mộ thần cùng Diệp Thạch tay dắt tay. Đi tới trung thành. Theo Bạch Tế Tuyết nói. Tòa thành này không biết bắt đầu tồn tại từ khi nào. Tiểu thành rất kỳ quái. Nó là địa phương loãng nguyền rùa nhất trong vùng cấm. Cũng là vùng cấm một nơi duy nhất không chịu ảnh hưởng từ bão cát. Càng tiếp cận trung tâm thành, nguyền rùa càng loãng. Cho nên, càng tiếp cận trung tâm thành, địa vị tu luyện giả càng cao. Bạch Tế Tuyết là một trong những người có địa vị cao nhất trong vùng cấm này. Mệnh tộc cũng có một lão nhân ở trong này. Lão nhân kia cũng là võ thánh cửu tinh. Nhưng nghe nói người nọ bệnh sắp chết. Rất nhiều người đều đang quan vọng ngóng trông lão nhân đó chết đi. Như vậy dễ đoạt cung điện của lão. Sở dĩ bây giờ còn chưa động thủ. Là vì lo lắng lão nhân kia lúc sắp chết giết ngược lại. Hiện giờ mệnh tộc lại vào thêm vào một võ thánh cửu tinh. Tính toán của những người đó sợ là phải thất bại. Sớm biết vậy ta không nên đưa ngươi đến đây. Mộ thần quay đầu, áy náy nhìn Diệp Thạch. Diệp Thạch gắt gao nắm chặt tay mộ thần. Lắc lắc đầu, nói. Không, không phải như thế. Là chính ta muốn tới. Nếu chỉ có ngươi tiến vào. 3 năm sau ngươi lại thật sự ra không được. Mà ta lại vào không được. Như vậy tiếp qua 3000 năm ta cũng vẫn sẽ tiến vào tìm ngươi. Ta không muốn tách ra với ngươi. Ta không muốn sống tiếp những ngày hoảng sợ bất lực như lúc trước khi một mình đi đến Trung Châu. Mộ thần nhìn bộ dáng thất kinh của Diệp Thạch. Khẽ vuốt gương mặt Diệp Thạch. Nói. Thực xin lỗi. Diệp Thạch lắc lắc đầu. Không có. Chỉ là chúng ta đúng là có lỗi với Đại Bảo. Tiểu Bảo. Nhưng cũng may không có mang 2 đứa nhỏ vào. May mà phụ thân cùng mẫu phụ đều ở bên ngoài. Bọn họ sẽ chiếu cố tốt 2 đứa. Nếu chúng ta ra không được. Vậy thì làm sao? Mộ thần hỏi Diệp Thạch. Nếu đã ra không được. Vậy chúng ta có thể ở trong này sống tiếp. Diệp Thạch nắm tay mộ thần. Nói. Ngày cũng phải trôi qua. Người đều phải sống tiếp. Lão Tổ Tông nói. Rất nhiều người tới nơi này. Phát hiện ra không được. Liền lựa chọn mọc rễ nảy mầm ở ngay tại nơi này. Mộ thần cười cười. Nói. Người nói đúng. Dương quá cùng tiểu long nữ ở trong cổ mộ sinh hoạt một đời. Ngoại nhân nhìn thấy cổ mộ âm lãnh tịch liêu. Nếu như sinh hoạt ở trong đó, nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhưng nếu có người mình yêu làm bạn, như vậy dù nơi nào thì vẫn là chốn yên vui. Cách chương.